Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 156, phòng 3 thiên hy điện 11, góc truyện audio.com, Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh luôn luôn ở bên ngoài điện chờ, hắn cũng không có bởi vì thánh thượng không chịu kiến mà rời đi, hơn nữa Yến Vương cũng không cho hắn đi. Lại dặn hắn, nhất định phải mang Quý Như Yên an toàn trở về Yến Phủ. Phù Nhạc Thánh vừa tiến đến, vội vàng hỏi, thánh thượng bá bá thái tử điện hạ rốt cuộc trúng độc gì? Liệt hương tửu của dị quốc. Dị quốc, Phù Nhạc Thánh run sợ một lúc rồi lâm vào trầm tư. Toàn bộ hoàng cung, đến từ dị quốc chỉ có Tuyết Phi. Kỳ thật trước khi Hạo Vương chết Tuyết Phi vẫn là một tuyết quý nhân, vì bù đắp nỗi đau đứa con đã mất cho nàng, thánh thượng mới có thể tấn phong nàng làm phi. Lại không nghĩ rằng, Hạo Vương chết chưa được trăm ngày, Tuyết Phi đã không chịu nổi, muốn giết chết thái tử, đây là vì muốn con trai của nàng thất hoàng tử Phù Nguyên Phong trải ra con đường lớn sao. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên ngồi ở trên long ỷ. Nhạc Thánh, hiện tại người theo dõi nhất cử nhất động của thất hoàng tử. Chỉ cần hắn có bất kỳ dị thường nào trực tiếp lấy tội danh phản nghịch bắt lại. Thần tuân chỉ, Phù Nhạc Thánh dáng vẻ sơ sắc tiêu điều lên tiếng nói. Trấn Bắc Hậu Phủ Trấn Bắc Công là người của Tiêu Quốc nhưng Trấn Bắc Phu Nhân lại là trưởng công chúa của dị quốc. Mấy năm trước Trấn Bắc Hậu thống lĩnh 30 vạn nghĩa quân tiến đánh dị quốc. Mà khi dị quốc bại trận phải dâng lên hai vị công chúa, bồi thường 100 vạn lượng hoàng kim, mới có thể làm chiến tranh bình ổn. Tuyết Phi chính là tiểu muội của trưởng công chúa, nàng bị đưa vào trong cung, biến thành tần phi của Phù Ngạo Thiên, làm lên được quý nhân. Gần 20 năm qua, sóng yên biển lặng, lại không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện đại biến như ngày hôm nay. Quý Như Yên nhíu mày không có hé răng, kỳ thật ở trong lòng của nàng, nàng cũng không cho rằng hung thủ là Tuyết Phi. Bởi vì, nếu quả thực là Tuyết Phi hạ độc, vì cái gì lại để cho Tĩnh Nhân công chúa ngu ngốc đi nháo vụ hãm hại nàng? Nếu như nháo không tốt liền làm mọi chuyện đổ bể. Một người ngu dốt cũng nên biết tiến hay lui khi đã nắm chắc phần thắng. Từ Hoàng Cung về tới Yến Phủ, đã là bình minh, Quý Như Yên không cảm thấy có được niềm vui nào, mà ngược lại Hoàng Cung đại biến liên tục mệt mỏi vô cùng. Thái tử chết chuyện thích khách hơn nữa Tĩnh Nhân công chúa mang theo độc phấn. Ba sự việc này, liệu có quan hệ với nhau? Quý Như Yên trong thời gian ngắn cũng không thể rõ ràng, lúc sau rửa mặt liền tuyệt mỹ tiến vào giấc ngủ. Khi, tỉnh lại, đã là lúc mặt trời ngả về Tây. Yến Vương đã đứng ở sảnh chính của phi liễu các chờ nàng, Quý Như Yên nhanh chóng thay y phục trên đầu chỉ dùng một cây châm bằng gỗ đơn giản, đi ra ngoài gặp Yến Vương. Nghĩa phụ, người như thế nào dậy sớm vậy? Như Yên, ngươi tỉnh, đến ăn một chút đi. Yến Vương để hết tất cả thức ăn tới gần phía nàng, đó là mấy món ăn sáng, ngoài ra còn có một chén cháo nóng hổi. Quý Như Yên thấy thế cảm thấy hiểu được Yến Vương có chuyện muốn nói với mình. Gắp qua mấy món, động tác ăn của nàng rất nhanh, có thể nói là gió lốc cũng không bằng, nhưng cử chỉ lại hết sức tao nhã làm cho người ta cảm thấy hết sức kỳ cục. Nghĩa phụ ta ăn xong rồi, người có lời muốn nói cũng với ta sao? Yến Vương mỉm cười, ngươi là một đứa nhỏ thông minh, ngày hôm qua biểu hiện rất tốt, làm cho ta thập phần vui mừng. Có thể nói cho ta biết cái chết của thái tử có liên quan. Góc truyện audio.com, đến Tĩnh Nhân công chúa không? Quý Như Yên nhíu nhíu mày. Nghĩa phụ, việc này ta chỉ có thể nói, ta cũng không dám khẳng định. Bởi vì thái tử chính là trúng độc của dị quốc liệt tửu hương, nếu như Tĩnh Nhân công chúa không liên quan, cũng không có chứng cứ chứng minh nàng không liên quan. Phải biết rằng, Tuyết Phi chính là đến từ dị quốc. Không nghĩ tới, trong cung cự nhiên lại phát sinh ra chuyện như vậy. Yến Vương thở dài một tiếng. Vậy ngươi thấy thế nào, cảm thấy ai mới chính là hung thủ thực sự? Cách chương.